Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chiến lên. Hiu hiu hiu, sắc bén cương phong vạch phá bốn phía ma khí nồng nặc. Tần Sương bóng người trực tiếp đi vào thâm uyên lòng đất. Ở sâu dưới lòng đất, có một tòa bề rộng chừng gần 100 trượng hố sâu. Hố sâu thời khắc trôi nổi ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn ma khí. May ra, tại hố sâu phía trên, có một đạo vô hình kết giới. Ma khí tiêu tán mà ra lúc, bị kết giới tịnh hóa cửu thành nhiều. Chỉ có một chút thẩm thấu ra ngoài. Dù là một chút, nhưng vạn năm tích lũy. Này phương thâm uyên lòng đất ma khí mức độ đậm đặc cũng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp. Độ. Tần Sương dựa vào thể nội dị hỏa tự nhiên không nhận ma khí ăn mòn. Phàm là muốn nhập xâm thân thể của hắn ma khí đều là bị dị hỏa thiêu sạch. Nhưng nơi đây khắp nơi lộ ra một cỗ tà ác, làm cho người không tự chủ nắm thật chặt cổ. Tần Sương cũng không ngoại lệ, hắn mi đầu nhíu chặt quét mắt bốn phía. Này phương thâm uyên lòng đất bao la vô cùng, chung quanh càng có quái thạch đá lởm chởm đắp lên. Những đá này trải qua hơn vạn năm ăn mòn. Trong đá đúng là bao hàm kinh khủng ma khí. Ẩn ma tộc đám gia hỏa. Quả nhiên trước chúng ta một bước tiến vào nơi đây. Tần Sương ánh mắt ngưng lại. Hắn mơ hồ phát giác đến một cỗ ma tộc khí tức lưu động. Nhưng nơi đây ma khí quá mức nồng đậm. Cảm giác của hắn lực nhận lấy thật to áp chế. Cảm giác nhận hạn chế. Dẫn đến hắn không cách nào phân biệt ra ẩn ma tộc chân chính chỗ ẩn thân. Loại cảm giác này khiến Tần Sương kinh hãi. Đồng thời, hắn cũng cảnh giác vô cùng xem kỹ lấy bốn phía. Biết rất rõ ràng chung quanh có địch nhân. Nhưng lại không cách nào tìm ra địch nhân trung cực. Như vậy cảm giác, để hắn rất là khó chịu. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, đột nhiên, 10 đạo trường mâu từ hư không đánh tới. Tần Sương đồng tử ngưng lại, khóe miệng không tự chủ vung lên một vệt mỉm cười, liền sợ ngươi không xuất thủ. Chỉ thấy thiếu niên đưa tay chính là mấy trưởng tập ra. Mỗi một trưởng đều hỗn tạp kinh thiên long ngâm. Hắn như vậy làm, là vì để phía trên vực sâu nhân nghe được. Đồng dạng, cũng muốn tranh thủ đến chấn nhiếp tác dụng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, 10 đạo hàng long thập bát trưởng liên tiếp đánh ra. Bốn phương tám hướng tất cả đều truyền đến một đạo tiếng hét thảm. Cái kia ẩn núp trong hư không ẩn ma tộc đúng là bị liên tiếp đánh đi ra. Lăng ba vi bộ, ẩn ma tộc bị oanh ra. Tần Sương lạnh hừ một tiếng. Lúc này liền đem lăng ba vi bộ thi triển mà ra. Đối phó ma tộc, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Cái này 10 cái ẩn ma tộc lần lượt thụ thương. Nặng nhất càng là kém chút vẫn lạc. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Tần Sương cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ẩn ma tộc tộc nhân đoạt mệnh 6 tầng. Thu hoạch được 30 vạn điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết ẩn ma tộc tộc nhân. Đoạt mệnh 6 tầng, thu hoạch được 30 vạn điểm kinh nghiệm. 10 tên ẩn ma tộc lần lượt vẫn lạc. Ban đầu cái kia cao hứng Tần Sương lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì chung quanh hắn đã lít nhà lít nhít đứng đầy ma tộc, sơ lược đoán chừng, nói ít cũng có 3.000 số lượng, thật mạnh đội hình, bọn này ma tộc, chẳng lẽ là ngay từ đầu thì thủ tại chỗ này sao? Tần Sương đồng tử thít chặt, mà lấy thực lực của hắn, đối mặt như thế đông đảo ma tộc lúc, cũng không nhịn được ra đầu tê dại, tại chỗ ma tộc, có thể không có một cái nào thực lực thấp hơn đoạt mệnh ngũ trọng, mà lại, đứng tại Tần Sương bốn phía 10 cái đi đầu ma tộc, càng là nắm giữ đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Như thế đội hình, xem như Tần Sương những ngày này gặp phải ma tộc trong đội ngũ cường hãn nhất một chi. Độc nhãn ma tộc quả nhiên cũng tại. Tần Sương ánh mắt đảo qua phía tây một đám độc nhãn ma tộc, trong lòng của hắn chấn động. Độc nhãn ma tộc thế nhưng là thấy tận mắt hắn từ ma tộc biến vì nhân loại. Lúc trước bởi vì sự tình ra có nguyên nhân, nhưng làm hắn an định lại cẩn thận suy nghĩ lúc này mới nghĩ đến chính mình là đến cỡ nào ngu xuẩn. Biến thành ma tộc, loại tình huống này, Linh Châu Đại Lục chưa bao giờ có. Đương nhiên, Ma tộc có thể biến vì nhân loại không giả, nhưng bọn hắn không dám sử dụng thực lực. Một khi vận dụng thực lực, liền sẽ dẫn động thể nội ma khí. Ma khí cùng linh khí khác biệt cực lớn, rất dễ dàng liền sẽ bị hiện. Phút chốc, Tần Xương hiện bọn này độc nhãn ma tộc tựa hồ cũng không biết mình. Bọn này ma tộc lẫn nhau đàm luận, không thể nghi ngờ là một số trêu chọc Tần Xương lời nói. Bọn họ còn tưởng rằng Tần Xương nghe không hiểu đây. Xem ra, không phải ta lúc đầu gặp phải cái kia một độc nhãn ma tộc chi nhánh. Tần Xương âm thầm thở dài. Một hơi, không phải liền tốt, nếu không phải cố kỵ người ở phía trên. Ta biến thân làm ẩn ma tộc, hoàn toàn có thể đem những thứ này ma tộc từng cái đánh giết. Trước mắt tuy có 3.000 ma tộc vây quanh, nhưng Tần Xương lại cũng không cuống cuồng. Thật sự là hắn không phải bọn này ma tộc đối thủ. Nhưng hắn có thể phát giác được. Ở trên đỉnh đầu, chính có hứa nhiều khí tức mạnh mẽ chính chạy đến. Tần huynh, quả nhiên, Tần Xương đoán chừng không có sai. Không đến nửa hơi thời gian, tại đỉnh đầu hắn liền rơi xuống mấy vạn nhân chi nhiều người loại liên quân. Cổ yêu mấy người càng là trực tiếp lướt đến Tần Xương bên người. Một mặt khâm phục mà nhìn xem Tần Xương. Bọn họ thấy rõ chung quanh ma tộc thời điểm, cũng là giật nảy mình. Mà khi bọn hắn nhìn đến bị ma tộc vây quanh còn vững như bàn thạch Tần Xương lúc, càng là kinh dị thiếu niên tâm cảnh như thế vững chắc. Đại nạn tại trước cũng chưa từng bối rối. Cảnh giới cỡ này, bọn họ tự hỏi còn làm không được. Các ngươi nếu là không xuống, chỉ sợ cũng đến cho ta nhặt xác. Tần Xương gật đầu cười, tùy ý nói. Ta nhìn liền xem như những thứ này ma tộc, chỉ sợ cũng ngăn không được ngươi đi. Cổ yêu cười hắc hắc, trêu ghẹo nói ra, mặc dù trước người có 3.000 ma tộc, nhưng bên cạnh bọn họ càng là có mấy chục vạn đại quân. Tuy nói phần lớn tu vi yếu kém, nhưng thắng ở số lượng nhiều, mà lại nhân loại võ giả vũ kỹ có tăng lên chiến đấu lực hiệu quả. Ma tộc mặc dù có thiên phú thần thông, nhưng muốn đỡ lại mấy trăm ngàn nhân tộc võ giả quần công, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Quả nhiên, cái kia 10 cái đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc lần lượt phất tay. Mấy trăm ma tộc bỗng nhiên cản tại trước người của bọn hắn. 10 cái ma tộc trong miệng ra từng đạo chói tai sóng âm, truyền vang tại thâm uyên lòng đất. Bị mấy cái đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong cường giả đoàn đoàn bảo vệ được hầu phái nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liên thanh hô, mau ngăn cản bọn họ. Bọn họ đây là tại vận dụng ma âm lan truyền tin tức. Một khi để bọn hắn đem tin tức truyền đi, chỉ sợ địa phương khác ma tộc đều sẽ bằng nhanh nhất độ buông xuống nơi đây. Động thủ, Cố Thanh Hà không dám thất lễ. Vung tay lên, ra lệnh, giết, giết a, làm, chết bọn này kẻ xâm lấn. Giết. Lão tử muốn vì ta tổ tiên báo thù. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết bỗng nhiên tự lòng đất vực sâu vang lên. Thậm chí lấn át 10 cái đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc ra âm ba. Chúng ta cũng động thủ đi. 10 cái đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong ma tộc. Một người trước thu thập một cái. Cố Thanh Hà hướng về Tần Xương bọn người lần lượt gật đầu. Chợt một bước nhảy ra. Trước hết tìm tới đối thủ của mình. Đó là một đầu viêm ma tộc tộc nhân. Trước đó, hắn còn cần đem vây quanh tại đầu này viêm ma tộc nhân quanh người mười mấy tên ma tộc diệt sát. Cổ yêu mấy người cũng là lần lượt lướt đi. Chỉ có Tần Xương không động. Hắn đang đợi mấy người đem đối thủ của mình tìm tới. Dã tâm của hắn cũng không nhỏ. Nơi này nhiều như vậy đại ma tộc, quả thực cũng là chuyên môn vì hắn chế định luyện cấp thánh địa. Hắn làm thế nào có thể bỏ lỡ? Hôm nay, lão tử nói cái gì cũng muốn tăng lên đến đoạt mệnh 9 tầng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.